Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 028, mụ mụ liền ở ngoài cửa. Mà nàng lại ở bị đại dương vật thao âm hộ cao hát ngọt ngào. Tu bên dưới, phía trước đại khái mười mấy chương có thể tu đều tu một chút. Bởi vì cảm giác Kiều Ngôn ca ca không phải như vậy ngọt. Không phù hợp ta ngọt ngào bản chất. Càng viết càng chặt, tu qua sau ngọt rất nhiều. Nhân thiết cũng càng có thể thể hiện. Có thể một lần nữa xem hạ tương đương còn có chính là. Chính văn không mấy chương. Nhưng là phiên ngoại, đặc biệt chương. Khả năng so chính văn còn chương. Trong dũng đạo tràn đầy ướt xối ái dịch. Thẩm Kiều Ngôn như cá gặp nước thông suốt. Xem như đem nàng mỗi một tấc đều thao đến mềm xốp. Côn thịt ra bên ngoài rút khi còn sẽ chặt chẽ hút lấy không cho đi, a a. Như thế nào lại tới nữa? Ân a a, Kiều Ngôn ca ca, chậm một chút lạp, a nha, ân, nha, muốn mệnh, tiểu tao miêu không phải thực thích ăn ca ca đại dương vật sao? Ân, vậy làm ngươi ăn cái sảng. Thẩm Kiều Ngôn mặt mày tràn đầy cuồng dục. Thanh tuấn thiếu niên không còn nữa tồn tại, Thẩm Kiều Ngôn kỳ thật càng thích mặt đối mặt thao nàng. Hắn thiên vị xem nàng thần hồn điên đảo mị thái, xem nàng nước mắt lưng tròng mê mang. Chỉ cần thấy nàng, hắn khoái cảm liền sẽ gấp bội, hắn đem nàng hai chân kháng đến trên vai. Quỳ gối trên giường bộ phận sinh dục chặt chẽ dán sát. Cực đại mà quy đầu làm tiểu tử cung thong thả đưa đẩy. Mỗi cách tam hạ dùng sức va chạm. Thỉnh thoảng còn sẽ nghiền nát đến âm đế, ân, hào, a a, a, a nha, muốn ăn, nga a, muốn ăn ca ca đại dương vật, ngô a a, miêu diệu diệu vòng tay Thẩm Kiều Ngôn bả vai hướng hắn ngọt ngào mà cười, Thẩm Kiều Ngôn thiếu. Chút nữa cho rằng chính mình tâm bị mật đường ngọt hóa. Hổ khẩu bóp chặt thiếu nữ hàm dưới nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Thanh âm khàn khàn tình dục nồng hậu nói. Đem đầu lưỡi nhỏ vươn tới. Hắn muốn đích thân thí nghiệm nàng rốt cuộc có bao nhiêu ngọt. Mặt trên bị ca ca ăn đầu lưỡi nhỏ. Phía dưới ăn ca ca đại dương vật. Như vậy thật là quá tuyệt vời. Miêu diệu diệu hưng phấn tưởng. Diệu diệu ngoan ngoãn mà duỗi đầu lưỡi. Dây tiếp theo bị hắn bắt nhập khẩu chung mút. Hai người nước bọt thay phiên. Đầu lưỡi hoạt động hút liếm. Mềm mại đầu lưỡi nhỏ hắn khẩn quấn lấy. Mút đến tiểu cô nương lưỡi căn đều phát đau hắn cũng không buông ra miệng. Như là muốn đem nàng quỳnh tương ngọc dịch nhật thực toàn phần tận. Ngô. Ngô a. A ân. Ca. Ca ca. Đang lúc Thẩm Kiều Ngôn muốn ra tốc hết sức. Cửa phòng đột nhiên truyền đến gõ gõ hai tiếng. Liền nghe Miêu Tịnh ở ngoài cửa nói. Diệu diệu. Ngủ rồi sao? Ở tình cảm mãnh liệt chung hai người nháy mắt bị lôi trở lại hiện thực. Miêu diệu diệu sợ tới mức một run run. Sở trường đẩy hắn. Hạ giọng nói. Ca ca ngươi mau ra đây. Ân. Ân a. Không. Mụ mụ tới. Lúc này làm ca ca ra tới. Là muốn cho ca ca không cử sao. Thẩm Kiều Ngôn nhíu mày. Dương vật lại hướng nàng trong thân thể đẩy gần chút. Thật sâu để thượng tử cung khẩu. Yên tâm. Ta khóa cửa, Miêu Diệu Diệu lắc đầu. Trong lòng cú sốc, hoảng loạn mà không được. Không phải, a, nàng sẽ nghe thấy. Không cần, không cần lại làm. Lúc này Miêu Tịnh lại gõ gõ môn. Diệu Diệu, thật sự ngủ rồi. Người ngày thường sẽ không ngủ sớm như vậy. Thẩm Kiều Ngôn đơn giản đem Miêu Diệu Diệu toàn bộ bế. Lên tới, dương vật còn gắt gao mà nạm ở thiếu nữ dâm huyệt. Cứ như vậy ôm nàng đứng lên, chậm rãi bước đi đến trước cửa, Miêu Diệu Diệu khẩn trương lề đầu ngón tay đều cuộn lên tới. Tứ chi sợ hãi mà bái trụ Thẩm Kiều Ngôn, khóc nức nở đều toát ra tới. Nói, ô, a, ca ca ngươi, ngươi muốn làm gì? A, cùng mẹ ngươi nói chuyện, hỏi nàng muốn làm gì? Thẩm Kiều Ngôn biến thái cảm thấy kích thích cực kỳ. Hắn cả người mỗi một tế bào đều ở phấn khởi. Hắn chôn ở Miêu Diệu Diệu trước ngực, tàn nhẫn mà cắn hữu nhũ, trên môi câu lấy ý cười. Ta tiểu tao miêu nhớ rõ, ngàn vạn không thể phát ra lãng kêu nga, nàng bị Thẩm Kiều Ngôn ôm đứng trên mặt đất. có thể rõ ràng mà cảm giác được trong thân thể kia căn thô tráng mà dương vật ở thong thả thao động. Khoái cảm cuồn cuộn không ngừng mà từ huyệt nội truyền đến nàng trong đầu, mụ mụ liền ở ngoài cửa. Mà nàng lại ở bị đại dương vật thao âm hộ. Mau nói chuyện, Thẩm Kiều Ngôn dùng đầu lưỡi thổi mạnh kia viên nhếch lên mà tiểu núm vú. Thật tao a, lúc này núm vú vẫn là ngạnh. Dâm thủy đều chảy tới ca ca trên đùi, Miêu Diệu Diệu bị buộc không có biện pháp. Đành phải thanh thanh giọng nói. Nói, mẹ, ta mang theo tai nghe. Không nghe thấy, ân, ngươi có chuyện gì sao? Chính là nghe thấy ngươi trong phòng giống như có thanh âm. Hỏi một chút ngươi ngủ không? Tác nghiệp viết xong sao? Một môn chi cách, Miêu Tịnh nếu mở cửa liền có thể thấy trong nhà dâm loạn mà cảnh tượng. Miêu Diệu Diệu đã hưng phấn lại sợ hãi. Nàng lo lắng bị mụ mụ phát hiện. Lại bị trước người thiếu niên này đùa bỡn đến cầm lòng không đậu, viết xong. Thẩm Kiều Ngôn thấp thấp mà cười. Ám ách mà tiếng nói tao thổi mạnh nàng mang tai. Cùng ca ca sinh lý tác nghiệp không phải đang ở viết đâu sao? Miêu Diệu Diệu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hờn dỗi kéo dài. Một chút lực sát thương đều không có. Thẩm Kiều Ngôn ngược lại bị xem tâm thần kích động, hắn tay phủng Miêu Diệu Diệu mật đào mông nhỏ. Toàn dựa vào chính mình sức lực đem nàng nâng lên. Bởi vì khẩn trương, thân thể bản năng gắt gao kẹp lấy tao huyệt nội dương cụ. Thịt non mấp máy liếm mút hắn côn thịt, nàng khẩn trí mà rào cắn làm Thẩm Kiều Ngôn chết đuối trong đó. Hắn muốn liều mạng nhẫn nại mới có thể làm chính mình không bắn ra tới, côn thịt khai cương khoách. Thổ, ở thiếu nữ xúc chặt muốn chết tiểu âm hộ chọc cắm. Một chút tễ đến sâu nhất địa phương đi. Cuối cùng đến sâu nhất tử cung chỗ. Đại dương vật hung hăng đỉnh đầu. Miêu Diệu Diệu thiếu chút nữa đã kêu ra tới. Viết xong liền chạy nhanh ngủ. Đừng nhìn cái gì kịch a. Nghe thấy được không có. Miêu Diệu Diệu cắn môi. Dồn dập mà thở dốc. Bộ ngực phập phập phồng phồng. Thẳng đến đem muốn dâm kêu xúc động áp xuống đi. Nàng mới run run dày run mà mở miệng. Nghe được, mụ mụ, trước mắt là Thẩm Kiều Ngôn tuấn lãng tà khí khuôn mặt. Hắn đang cười, câu lấy ý cười môi mỏng hôn ở nàng trên da thịt. Khàn khàn nói, tiểu tao miêu đem ca ca đại dương vật cắn đặc biệt khẩn. Đều không được ca ca rút ra đi. Loại cảm giác này thực sảng đi. Ân. Làm trò mẹ ngươi mặt chịu thao. Có phải hay không thực sàng? Bên ngoài Miêu Tịnh vẫn là không đi. Lại lặp lại nói. Không cần nhìn. Để ý đôi mắt của ngươi. Cũng đừng nhìn tiểu thuyết. Không được thức đêm a. Thẩm Kiều Ngôn ý cười lớn hơn nữa. Miêu Diệu Diệu lần đầu tiên cảm thấy mụ mụ dặn dò như vậy gian nan. Cái loại này kích thích cảm cùng sợ hãi cảm đủ để khiến nàng điên cuồng. Côn thịt còn ở huyệt không ngừng đỉnh lộng, tần suất cực tiểu, nhưng mỗi một chút đều có thể chuẩn xác không có lầm mà chọc đến nàng nhất ngứa mềm thịt thượng, đã biết, nàng chỉ có thể ngắn gọn mà đáp lại một câu, sau đó liều mạng ngăn chặn rên rỉ, kết hợp chỗ nhỏ giọt xuống dưới dâm dịch rừng ở hắn bên chân đều, tích thành một quán vũng nước, khoái cảm rời non lấp biển đánh úp lại, Miêu Diệu Diệu quả thực là muốn điên rồi. Nàng bị vô pháp phát tiết khoái cảm áp đảo, tìm không thấy một cái đột phá khẩu, đương nhiên, Thẩm Kiều Ngôn sẽ không như vậy dễ chịu. Nàng nội bộ tử cung khang ở cực nhanh co rút lại, mút cắn hắn quy đầu, ấm áp nhục huyệt đầy đủ mà bao vây lấy hắn, hận không thể đem hắn dương vật kẹp chết ở âm đạo. Nhưng hắn cũng thật là hưởng thụ cực kỳ loại này tra tấn cùng khuây khỏa kia hành. Bảo bối ngươi đi ngủ sớm một chút, Miêu Tịnh nói xong lúc sau. Rốt cuộc nghe được nàng rời đi cước bộ thanh, chờ đến tiếng bước chân đi xa. Thẩm Kiều Ngôn đem tiểu thiếu nữ một lần nữa thả lại trên giường. Bẻ ra nàng đùi, đĩnh động dương vật bay nhanh mà ở phấn hồng mị thịt trung thọc vào rút ra toàn ma, a. Miêu Diệu Diệu vừa kêu ra một tiếng. Thẩm Kiều Ngôn chạy nhanh bưng kín nàng miệng, tưởng bị mẹ ngươi nghe thấy. Ân, Ngô Ân, tiểu thiếu nữ hốc mắt ướt át mà nhìn hắn, kêu không được, ân ân hừ hừ kiều xuyễn thở phì phò, lắc mông mông theo hắn tiết tấu đón đi rước về, hắn ở đột nhiên ra tốc. Dương vật ở huyệt nội lại đấu đá lung tung lên, Miêu Diệu Diệu cảm giác được đem hắn ôm chặt, ngón chân nhi đều xúc, thân thể đề phòng, đại não lại hưởng thụ từ mỗi chỗ cảm quan truyền đến có quan hệ với tình ái vui sướng, này trương. Đại trên giường ướt đẫm nam nữ chất lỏng, bọn họ ở tình cảm mãnh liệt làm tình. Trong nhà kích động cực nóng sóng chiều, thô nặng mà thở dốc, Thẩm Kiều Ngôn đỉnh mày nhăn khóa, lưng cứng đờ căng thẳng, quy đầu chọc nhụy hoa không ngừng mà run. Một trận cuồng mãnh kích thích hai người đồng thời đến cao trào, Miêu Diệu Diệu cả người đều mềm liệt ở trên giường, liền giơ tay sức lực cũng chưa. Thẩm Kiều Ngôn bình phục trong chốc lát từ nàng trong cơ thể rút ra, tiếp điểm nước tới cấp nàng trà lau ướt nín ngầm thân, đáng thương tiểu hoa huyệt đều bị hắn làm ra. Bên ngoài phiên, Thẩm Kiều Ngôn nhìn mà lên giường thượng vệt nước, nói, dâm thủy thật nhiều, mỗi lần đều lưu nhiều như vậy. Ngươi nói ngươi có phải hay không tiểu tao hóa? Tiểu thiếu nữ nằm ở trên giường không sức lực nói. Rõ ràng là ca ca quá xấu rồi. Mụ mụ liền ở ngoài cửa ngươi còn phải làm. Bất quá, nàng cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn hư, không thao ngươi ngươi chịu được sao? Ngươi tiểu huyệt cắn ca ca nhưng không có nhả ra ý tứ. Thẩm Kiều Ngôn thập phần theo lý thường hẳn là, Miêu Diệu Diệu không cùng hắn đấu võ mồm, vừa rồi độ cao tập trung lực chú ý. Này một chút không tinh thần, quyện quyện mà ghé vào trong chăn, nói, ca ca ta vây, nàng có đặng chăn thói quen. Thẩm Kiều Ngôn cho nàng đem áo ngủ một lần nữa mặc vào, đắp chăn đàng hoàng sau, liền người mang bị cùng nhau ôm vào trong ngực. Hống nói, ngoan ngoãn, ngủ đi, nga đúng rồi. Lần trước ta uống say, ngươi đi gặp ai? Buồn ngủ mông lung tỉa cây Rượu Rượu nhớ tới này cha, Thẩm Kiều Ngôn đáp. Cố Nham, còn có Cố Nham một ít sinh ý đi lên hướng người. Ngươi không quen biết, ngươi không thích Cố Nham. Ta liền không nhiều lời, ngươi về sau sự tình đều phải nói cho ta. Vui vẻ không vui, toàn bộ, ta có đôi khi cũng sẽ sờ không chuẩn tâm tư của ngươi. Loại cảm giác này thực chán ghét. Ta không nghĩ như vậy. Chúng ta chi gian không nên có bí mật. Liên tiếp nói Miêu Diệu Diệu nói được hàm hàm hồ hồ, nhưng lại đặc biệt nghiêm túc. Hảo. Thẩm Kiều Ngôn hôn môi nàng đôi mắt. Về sau ca ca cái gì đều nói cho ngươi. Miêu Diệu Diệu đôi mắt đều không mở ra được. Mơ mơ màng màng mà. Thế nhưng còn không có quên. Lại hỏi một câu. Ca ca, ngươi về sau muốn tìm cái thông minh cô nương vẫn là bổn cô nương? Vấn đề này đến làm Thẩm Kiều Ngôn ngây ngẩn cả người, không có chờ đến hắn trả lời. Miêu Diệu Diệu liền ngủ rồi, một lát sau phòng an tĩnh lại. Thẩm Kiều Ngôn ngóng nhìn nàng ngây thơ mà ngủ nhan thật lâu, mới nói, chỉ cần là ngươi liền hảo. Hắn nhìn về phía chính mình ngoại quần rớt ra tới danh thiếp, sau đó nhẹ nhàng mà xuống giường, mặc hảo quần áo lúc sau. Ở nàng sách bài tập thượng hoàn chỉnh viết xuống hiểu biết đề đáp án, mới nắm danh thiếp phiên cửa sổ đi ra ngoài. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.